Phong Thần Châu, chương 3051, bây giờ nhìn lại chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ hoàng đế ngồi trong cung điện thưởng thức nước trà ngày thường đủ khiến hắn ta coi thành chân bảo. Không sai, nước chân bảo giống như nước trà. Chân Võ Xương vừa nhìn liền nhận ra, thứ được ngâm bên trong ly nước trước mắt mình không phải lá trà, mà là lá thiên lộ phong. Mà lá thiên lộ phong tụ họp băng lộ trên núi tuyết vạn trượng và lá cây thần cổ phong sinh trưởng hàng vạn năm. Hơn nữa còn giành được lá trà đỉnh cấp nhất. Một ly trà này chí ít là mấy vạn linh tinh. Hắn ta uống nổi sao? Mấy vạn linh tinh một ly? Uống nổi, nhưng hắn ta không uống được. Cho dù là băng lộ trên núi tuyết vạn trượng hay là lá cây thần cổ phong đều cực khó tìm kiếm. Cũng chỉ có vạn thiên các. Nhìn thấy Tần Sơn một hớp ngấm xuống, Trần Vũ Xương mặt đầy nhức nhối. Hoang phí, đồ tốt như vậy phải uống khi nước sôi. Chỉ là khi nhìn thấy thị nữ đi lên rót thêm cho Tần Sơn, Trần Võ Xương không chút do dự, uống một hơi cạn sạch nước trà trong ly. So sánh với hai người Tần Sơn và Trần Võ Xương, Tần Ninh chỉ nhàn nhạt nhấp một miếng. Vạn Thiền Thiền lúc này cũng thu hồi khinh thường trong lòng. Tần Ninh không đơn giản, khó trách cô đi cùng với Tần Ninh. Cô ấy cũng nghe phụ thân nói qua, cô Vạn Khuynh Tuyết mặc dù là một trong người con nhỏ tuổi nhất của ông nội, nhưng ánh mắt tâm tính cực tốt, nhận được yêu thương và coi trọng của ông nội. Bây giờ nhìn lại chính là như vậy. Vạn Thiên Các, tầng thứ tư. Vạn Thiên Các rất lớn, cho dù chỉ là phân các của Thành Thiên Giao cũng rất lớn. Bên trong tầng thứ tư đều là những người thân phận địa vị rất cao. Lúc này, Từ Đại Sư gõ cửa một căn phòng phong cách cổ xưa. Vào, âm thanh lãnh đạm lúc này vang lên. Từ Đại Sư đẩy cửa vào. Lão giả cười cười nói, sao vậy, Ngô lão, Cách Trương,